Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, chương 823, Quốc Thổ Luyện Thành Trận. Bị người siêu phàm nhìn chăm chăm chỉ là tiểu khúc nhạc dạo ngắn. Christine vốn là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá đối phương nếu không có ra tay với chính mình, Christine cũng sẽ không tẻ nhạt đến trước tiên triển khai công kích. Có đảo quốc siêu phàm kéo dài phía sau khủng bố yêu quái, Christine cảm giác mình đào mạng xác suất trong nháy mắt tăng lên trên rất nhiều. Di động trên bản đồ biểu hiện hai người khoảng cách thành trấn biên giới càng ngày càng gần. Thắng lợi ánh dạng đông ngay ở phía trước. Sương mù phai nhạt. Hana mừng rỡ nhìn về phía trước, càng đạm bạc sương mù. Lại đi về phía trước vài bước sương mù sẽ triệt để tiêu tan. Các nàng cũng đem chạy thoát. Chúng ta rốt cục trốn ra được. Nàng chỉ nói ra một nửa liền im bặt đi. Sương mù sau đó phát sinh biến hóa làm cho nàng sờn cả tóc gáy. Một đạo màu tím nhạt kết giới vách tường từ trên mặt đất bay lên, cất cao đến giữa không trung sau liền hướng ngang lan tràn. Toàn bộ đem thành nhỏ che chở lên. Chí ít ở nàng cuối cùng thị lực nhìn lại sau, kết giới vách tường vẫn lan tràn. Các nàng lại như là lao tù bên trong kẻ tù tội, chờ đợi tử vong giáng lâm. Thùng thùng. Hana dùng nắm đấm gõ lên kết giới phát sinh thùng thùng tiếng vang. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắc ma thuật phong ấn trận pháp. Chúng ta hiện đang bị nhốt ở trong thành thị. Thật vất vả từ trên núi đoạt mệnh mà xuống, lại thật vất vả xuyên qua nguy hiểm tầng tầng thành thị chạy thoát. Mà sương mù sau lưng nhưng là loại này quỷ đồ vật. Sinh hoạt không khỏi cũng quá sẽ đùa giỡn. Tránh ra, Christine về phía sau rút lui vài bước, ánh mắt sáng quắc nhìn màu tím kết giới. Nhìn thấy Christine thủ thế chờ đợi dáng dấp, Hana thức thời trốn qua một bên, hình người pháo muốn chạy ra. Cố lên, Christine, như thế một lớp mỏng manh kết giới, khẳng định không ngăn được Christine thật lòng một quyền. Uống, đem trong cơ thể tàn dư hết thảy đồ ăn chuyển đổi ra sức lượng. Hơn nữa cường mạnh mẽ chạy lấy đà. Christine cú đấm này nói không chừng đều có thể đem Tokyo tường ngoài oanh sụp. Hana chỉ cảm thấy một trận cuồng phong, đón lấy chính là kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang. Lại như thị chính Tết đến thời điểm pháo hoa ở lỗ tai bên nổ tung. Đầu cũng không nhịn được lay động vang lên ong ong. Thành công rồi sao? Nhưng màu tím kết giới vẫn cứ vững vàng sừng sững. Rõ ràng nhìn qua chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng kiên cố đáng sợ. Christine dưới chân bùn đất đều bị phản chấn ra hố to. Thật quỷ dị, sức mạnh của ta bị hấp thu. Christine dùng cái cẩn thận từ ngữ để hình dung trước mặt kết giới vách tường. Nàng phấn khởi toàn lực một quyền đánh tới kết giới sau như là đánh trúng rồi bọt biển. 10 phần sức mạnh vẫn không có phát huy ra 3 phần 10 liền bị trừ khử hơn nửa. Cuối cùng tác dụng ở kết giới lên chỉ có phần nhỏ sức mạnh. Kết giới đang hấp thu sức mạnh của chính mình. Kết giới đương nhiên không có cái này tác dụng. Hết thảy đều là Mizuno thủ đoạn. Trong cơ thể sức mạnh nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi cho hắn ý nghĩ. Một tòa bao trùm thành nhỏ loại cỡ lớn kết giới. Bình quân phòng ngự trình độ tự nhiên là hạ thấp, lại như bị kéo dài cao su sẽ đổi mỏng như thế. Lấy Christine LV một quái lực trình độ không có khả năng đánh vỡ kết giới. Nhưng nếu như cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài kiên nhẫn đánh liên tục trăm quyền, kết giới sức mạnh vẫn đúng là không nhất định có thể chịu nổi. Xác suất tuy nhỏ, thế nhưng cũng không thể không phòng. Càng ngày càng nhiều chạy trốn tới biên giới thành thị đám người phát hiện kết giới. Bọn họ hoang mang nghĩ tận các loại biện pháp đi công kích kết giới. Nhưng người bình thường sức mạnh đối với kết giới đến nói không lại gãi ngứa mà thôi. Phát hiện man lực vô dụng sau, không ít người thẳng thắn dọc theo kết giới bắt đầu chạy. nhìn dáng dấp muốn tìm đến có thể chỗ hổng. Kết giới bên trong thành thị loạn thành hỗn loạn, kết giới ở ngoài đảo quốc quan phủ cũng là đồng dạng hoảng loạn không ngớt. Ở thành phố Tokyo nhân thủ tới rồi sau, loại cỡ lớn kết giới ở nhiều góc độ nhìn lại càng thêm trực quan đáng sợ. Hồng hộc, máy bay trực thăng xoay tròn cánh phi hành, đèn pha ánh sáng, chỉ, dưới Chichibu như quỷ vực, thành thị vỏ chăn ở khó mà tin nổi kết giới bên trong. Sương mù nồng nặc thôn phệ ăn mòn thành thị mỗi một tấc. Nếu không là kết giới không có che đậy di động tín hiệu, ngoại giới đảo quốc quan phủ còn thật sự cho rằng trong thành cư dân đã toàn bộ gặp phải tàn sát. Nhưng đối mặt màu tím nhạt mỏng màn, cũng không có ai có thể đưa ra cái gì biện pháp giải quyết. Sương mù dày khuếch tán cực nhanh, nhưng kết giới xuất hiện càng thêm đột nhiên, không hề có điềm báo trước từ thành thị xung quanh bay lên. Chỉ có một phần nhỏ người may mắn mới thừa dịp này ngắn ngủi cơ hội chạy ra ngoài. Cái này yêu quái là phải làm gì? Đem thành thị toàn bộ bao vây lại sau đó một lần đem tất cả mọi người hiến tế thôn phệ. Quốc thổ luyện thành trận. Khí thế 10 phần ACG dùng từ. Dùng ở vào giờ phút này Chichibu rất là chuẩn xác. Nếu là thôn phệ 7 vạn người, sức mạnh của hắn sẽ bành trướng đến. Một tên các thần đầu óc không biết lung lay tới nơi nào đi. Hắn nghĩ tới rồi hỗn loạn Africa. Hàng trăm triệu người da đen sinh sống ở mãng hoang đại lục. Thập kỷ 90 chỉ là dùng cây lao cùng dao phay bộ tộc xung đột. Liền để Africa Rwanda chủng tộc thanh tẩy lưu lại trăm vạn bộ thi thể. Nếu là dùng 1 triệu người huyết tế yêu quái. Không, tình huống như thế sẽ không phát sinh. Nhường cải tạo người quân lính nhanh chóng hành động. Còn có Uriwaka Daijin, dầu gì, mạnh mẽ dùng hỏa lực nổ ra kết giới. Thủ tướng đại thần biểu hiện ra trước nay chưa từng có cứng. Rắn, một môn cửa hỏa lực mạnh vũ khí từ gần nhất đội tự vệ căn cứ vận đến. Quyết sách cơ cấu cùng nội bộ hành động quân lính bất cứ lúc nào duy trì liên lạc. Đô, mấy chiếc mang theo độc ý chí quốc kỳ xe công đứng ở Chichibu vùng ngoại ô. Ngoại trừ đại sứ quán đại sứ không có đến đây ở ngoài. Cái khác như tham tán công sứ thư kỳ võ quan đám người viên tất cả đến đây. Từ Minato khu lái xe đến Chichibu. Có thể ở nhanh như vậy đã đến giờ đạt. Đại sứ quán đoàn xe dọc theo đường đi không biết trái với bao nhiêu giao thông pháp quy. Đại sứ chính đang Chiyoda khu hoạt động. Nhiệm vụ của bọn họ nhưng là phụ trách đem Christine hai người tiếp đi. Thủ tướng bác gái đã làm ra trọng yếu chỉ thị. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nhường siêu phàm thành công trở lại bồn quốc quốc thổ. Chuyện này đối với chấp chính đảng lần tiếp theo tuyển cử cũng là trọng đại lợi tin tức tốt. Dù sao thủ tướng bác gái tuy rằng vẫn liên nhiệm, nhưng chính đảng chống đỡ tỷ lệ nhưng không tốt đẹp lắm. Nhất định phải tìm một nhánh thuốc trợ tim truyền vào. Siêu phàm ngày càng hưng thịnh hiện tại, còn có cái gì so với bổn quốc siêu phàm càng có thể phấn chấn lòng người đây? Độc ý chí tuy rằng chiến hậu tới nay vẫn ngột ngạt pha loãng dân tộc tâm tình, nhưng không phải không thừa nhận điều động lên dân tộc tâm tình đối với chính đảng tới nói là một gian huệ mà không uổng sự tình. Europa người thứ nhất siêu phàm, ý nghĩa trọng đại. Đây chính là liền đối thủ một mất một còn Britain, quốc, Lucia đều không có được thù vinh, chỉ là bao phủ thành thị màu tím kết giới. Sự tình trở nên phiền phức. Chào ngài, chúng ta là độc ý chí chú đảo đại sứ quán. Nghe được tham tán dùng lưu loát đảo quốc ngữ giới thiệu chính mình. Hiện trường chỉ huy quan chức hận không thể một quyền đánh vào cái tên này trên mặt. Cũng là bởi vì hai cái độc ý chí người tùy ý làm bậy. Nhường Chichibu 7 vạn người đối mặt sinh tử nguy cấp. Hút, hô, hít vào một hơi thật sâu. Quan chỉ huy viên mới nhịn xuống ra quyền kích động. Tìm tới yêu quái tung tích. Song phương giao chiến. Cái gì? Một bên độc ý chí tham tán cũng dựng thẳng lên lỗ tai.